Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101 xúi dục, Hoàn Á Truyền Thông Tổng Tài Văn Phòng. Tiểu Chính Trạch thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tùy ý xem một chút trang web, mắt thấy hướng gió đã hướng tới dự tính phương hướng mà đi. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm đi bên cạnh Vương Tuấn không tự giác dương mắt nhìn một chút. Tự mình boss kia xưa nay lương bạc trong mắt nhàn nhạt một tia châm chọc ý vị mười phần. Trong lòng cười thầm một tiếng, đã là thuận thế mở miệng nói. Đánh giá lúc này đây cận gia lão gia tử thật sự muốn tức giận. Hy vọng vị nào bốn thiếu có thể như vậy dài quá trí nhớ. Môi răng gian lạnh lùng suy một tiếng. Tiểu Chính Trạch không tỏ ý kiến. Cận Duẫn Văn là cái gì tính tình hắn còn không hiểu biết. Nhiều năm như vậy lưu luyến bụi hoa, nào một ngày hắn nếu là thu tâm, đánh giá heo mẹ cũng nên leo cây. Chỉ là Tiểu Cận hai nhà xưa nay giao hảo, Cận Duẫn Văn tốt xấu cũng là cận gia tam phòng con trai độc nhất. Cũng chỉ đến hơi thêm giáo huấn. Hy vọng hắn có thể thu hồi tâm mới hảo. Bất quá, trong lúc nhất thời nghĩ đến ngày hôm qua chính mình tới rồi lầu 2. Cận Duẫn Văn nhìn về phía Từ Y Nhân ánh mắt. Hắn trong mắt một tầng u ám càng thêm trọng chút. Trước kia không phải không có nhìn thấy quá Cận Duẫn Văn. Nhất quán đôi mắt ngả ngớn, phong lưu lang thang, nhưng ngày hôm qua hắn hướng tới nữ hài xem qua đi ánh mắt lại là mang theo chút cúi đầu khom lưng, lấy lòng cùng biểu hiện dục, đặc biệt là lúc ấy hắn tựa hồ đang muốn duỗi tay qua đi nắm một chút người kia tay. Động tác mang theo chút thử cùng thật cẩn thận, cùng thường ngày bộ dáng thật là có chút khác biệt. Nguyên bản ấn hắn suy tính, lần đầu tiên chuẩn bị chính mình phá hư, Cận Duẫn Văn sớm nhất cũng sẽ hoãn thượng một ngày ngóc đầu trở lại. Lại là chưa từng tưởng, còn chưa tới giữa trưa liền cấp khó dằn nổi đi. Ngón tay có một chút không một chút đánh mặt bàn, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở rộng mở văn phòng bên trong. Tiểu Chính Trạch lâm vào trầm tư. Vương Tuấn yên lặng mà lui đi ra ngoài, một đường đánh xe trở lại chỗ ở. Cận Duẫn Văn tự nhiên là tức muốn hộc máu, vào cửa liền kéo xuống quần áo ở phòng tắm từ đầu đến chân xúc rửa hai lần, lại đối với gương lộc cộc rót hai đại bình thủy xúc miệng, đôi tay chống ở rửa mặt trên đài nhìn trong gương thở hổn hển chính mình. Trong đầu lại hiện ra Từ Y Nhân cúi đầu cười nhạt một khuôn mặt. Thật là gặp quỷ, tức giận chú một tiếng. Ném ở bên ngoài di động lại là lỗi thời vang lên. Có chút bực bội bọc khăn tắm đá môn đi ra ngoài. Lấy qua di động trong điện thoại đã là một hồi giống giận. Ta nói ngươi hiện tại ở đâu? Thật là một chút cũng không cho người bớt lo. Mất mặt ném đến cả nước nhân dân trước mặt. Lão gia tử ở nhà khí thiếu chút nữa phạm vào bệnh tim. Cho ngươi một giờ, nhanh lên cho ta trở về. Hảo hảo cấp lão gia tử nói lời xin lỗi. Một hồi gầm rú lúc sau, tựa hồ không nghe thấy bên này có bất luận cái gì động tĩnh. Bên kia trung niên nam nhân đã là ngữ khí bực bội nói. Duẫn Văn, Nghe đâu, ba, ngươi đang nói cái gì? Em đẹp, lão gia tử lại làm sao vậy? Một bên lung tung đem eo vây quanh khăn tắm lôi kéo xuống dưới. Một bên tùy ý bộ quần, Cận Duẫn Văn trong thanh âm hại còn mang bực bội. Chỉ là ở tự mình lão tử rõ ràng nổi giận đùng đùng lời nói chung. Rốt cuộc hơi chút thế yếu đi chút, làm sao vậy? Ngươi nhìn xem trên mạng ngươi những cái đó lung tung rối loạn ảnh chụp. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Hảo hảo ngẫm lại lý do thoái thác. Ngữ khí hỏa bạo treo điện thoại. Cận Duẫn Văn phiết miệng một trận không thể hiểu được, trừng mắt nhìn điện thoại hai mắt, tùy ý ném tới một bên, trở lại một lần thu thập hảo tự cái hình tượng. Lại là đi qua nửa giờ, có nhàn tâm lúc này mới cầm di động tùy ý đi Weibo trang web xem. Lúc này mới phát hiện, tự mình đem qua những cái đó rách nát sự, lại là ảnh chụp lại là video, đã ở trên mạng lan truyền ồn ào huyên náo. Thao, ai mẹ nó liền mâu giấy ít cũng không đánh. Táo bạo một tiếng giống ở yên tĩnh trong phòng một trận quanh quẩn. Cầm chìa khóa xe, Cận Duẫn Văn vội vã chạy tới Cận Trạch. Cận gia lão gia tử chính giới xuất thân, xưa nay nhất để ý tự mình gương mặt kia. Thượng một lần cùng Giang Tiêu Nhã khách sạn video đã là làm lão gia tử một hồi bạo nộ. Cũng là khuyên can mãi bảo đảm tuyệt không tái phạm hắn mới có kế tiếp tiêu giao nhật tử. Dọc theo đường đi xông hai cái đèn đỏ, đem xúi dục hắn Giang Tiêu Nhã mắng vô số lần, lại đem ngày hôm qua người khởi xướng Thiệu Chính Trạch phun tào không biết bao nhiêu lần. Xem một cái hấp tấp vẫy đuôi, ngừng ở Cận gia đại trạch ngoại, lão gia tử cũng là hỉ tĩnh. Bên ngoài quét rác, tuần tra đều là vẫn duy trì nhất quán ân tĩnh trầm mặc. Một đường sắc mặt không tốt vào trung thính, trong phòng đã là đoan đoan chính chính ngồi vài người. Cận Duẫn Hạo, Cận Duẫn Hân cùng với tam gia phụ mẫu đều là ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Nhìn hắn tiến vào, Cận Duẫn Hân có chút khinh miệt trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu, đồng dạng là tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối mặt thượng đầu ở giữa Cận lão gia tử, thái độ rốt cuộc hảo rất nhiều. Khóe môi mang cười gọi một tiếng, ra ra, không nên thân đồ vật. Lão gia tử dương mắt nhìn lại đây, trong tầm tay long đầu quải trượng liền phải rụi lại đây gõ. Khó khăn lắm trốn rơi một chút, Cận Duẫn Văn khóc tang một khuôn mặt nói, ra ra, ta là oan uổng, phúc chính uống trà Cận gia lão tam không nhịn xuống phun tới. Nhìn tự mình không nên thân nhi tử, thời khắc chú ý lão gia tử trạng thái, liền sợ hắn thật sự khí ngất xỉu đi. Oan uổng, người gương mặt kia hóa thành cho ta đều nhận thức, ai không có chuyện gì oan uổng ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm nay ta này trương mặt ra đi theo ngươi tao nhiều ít hồi. A, cho ngươi đi công ty hỗ trợ ngươi không đi, làm ngươi đi theo đi bộ đội tôi luyện ngươi không đi, cả ngày cùng những cái đó nữ nhân quậy với nhau, chúng ta Cận gia như thế nào có ngươi như vậy không tiền đồ đồ vật. Lão gia tử dùng quải trượng trên mặt đất hung hăng gõ hai hạ, đột nhiên khụ hai tiếng, ra ra, ra ra, ngài xin bớt giận, xin bớt giận, vội vàng nhào tới một bên giúp lão gia tử đấm lưng. Một bên cười mỉa mở miệng nói, vì ta như vậy, cái không nên thân tức điên tự mình thân mình nhiều không thích hợp a. Những cái đó ảnh chụp bẩn ngài mắt, không xem chính là, không xem, ta nhưng thật ra không nghĩ xem. Ở những cái đó ông bạn già trước mặt, mặt trong mặt ngoài tất cả đều rớt hết, tức giận đấm hắn hai hạ. Cận lão gia tử lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hắn cười đóa hoa giống nhau một khuôn mặt, vẻ mặt nghi hoặc nói, người này sốt ruột sự cùng người kia như thế nào nhấc lên quan hệ. Người kia, Cận Duẫn Văn sừng sốt một chút, cũng không phải là, ngươi cho ta hảo hảo nói, như thế nào cùng Thiệu gia cái kia tiểu nha đầu nhấc lên quan hệ. Lão gia tử ngự khí đứng đắn rất nhiều, ra ra, này còn dùng hỏi a? Hắn khẳng định là coi trọng nhân gia, chính biến đổi biện pháp theo đuổi đâu. Cận Duẫn Hân cười nhạo một tiếng, đánh giá vị này cùng tự mình không sai biệt lắm đại đường đệ khẳng định còn không biết từ y nhân. một khác tầng thân phận. Pha là có chút vui sướng khi người gặp họa. Hồ nháo, lão gia tử sắc mặt đột nhiên nghiêm khắc rất nhiều. Nhìn về phía Cận Duẫn Văn, mắt sáng như đuốc. Hàn nha đầu nói rất đúng không đúng? Nơi nào? Không thể nào. Ở lão gia tử trong ánh mắt, Cận Duẫn Văn trong lúc nhất thời có chút chột dạ, phản xạ có điều kiện lắc đầu. Ta cho ngươi nói, nhưng đừng cho ta đánh những cái đó oai chủ ý. Người kia nha đầu năm kia liền cùng nhân gia lão tam lãnh chứng. Ngươi nếu là dám cho ta chọc những cái đó hoa hoa thị phi, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lão gia tử vẻ mặt nghiêm khắc nói xong, Cận Duẫn Văn nguyên bản lang thang tươi cười lại là dần dần cương ở khóe môi, có chút không dám tin tưởng nói, sao có thể, như thế nào không có khả năng, ta cần thiết lấy những việc này tới hầu ngươi. Bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão gia tử tiếp tục nói, ta chính là nói cho ngươi. Thiệu lão gia tử lấy nàng đương trong mắt dường như đau. Ngươi nếu là thật khởi những cái đó đường ngang ngọ tắt tâm tư, đừng nói ta đến lúc đó không che chở ngươi. Lão gia tử gõ lời nói như sấm bên tai, trong lòng không thể hiểu được một trận mất mát, càng là làm Cận Duẫn Văn giống như bị xương đánh cả. Tí Mần Y cầm chìa khóa ngồi ở ghế điều khiển phát ngốc đã phát nửa ngày. Lần đầu tiên, bởi vì một nữ nhân buồn bã mất mát lên, cũng không biết ở trong xe ngồi bao lâu. Đôi mắt dần dần tích tụ khởi một tầng tối tăm chi khí. Đánh xe chạy tới Giang Gia. Giờ phút này, Giang Gia biệt thự bên ngoài, ngày mùa hè thảm thực vật xanh hoa tươi sáng quắc nở rộ, ân tĩnh trên đường không có một bóng người. Thật xa thấy phía trước ven đường dừng lại một chiếc màu đen Porsche. Ánh mắt rơi xuống bảng số xe mặt trên, Cận Duẫn Văn tắt lửa ngừng ở tại chỗ, ánh mắt ở bốn phía băn khoăn, chậm rãi, tầm mắt dừng ở đại môn sườn biên, chính nói lời tạm biệt một đôi nam nữ trên người. Giang Úy Nhiên ăn mặc cực kỳ đơn giản màu đen áo thun, mặt trên ấn một chữ cái đồ án, phía dưới quần jean bao vây lấy thẳng tắp chân dài, sạch sẽ thoải mái thanh tân học sinh trang điểm mini nàng trước mặt Cận Duẫn Khanh. Chỉ có thể khó khăn lắm thấy rõ ràng một cái thon gầy lại tái nhợt sườn mặt, chạm tư lại là đĩnh bạt. Tuy rằng người như cụ phi thường mảnh khảnh, từ xa nhìn lại cũng là khí chất chắc tuyệt. Nam tuấn nữ tiếu, một đôi bích nhân, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Mặc dù là đường huynh đệ, Cận Duẫn Văn từ nhỏ cũng không thế nào thân cận bệnh uổng ưởng Cận Duẫn Khanh. Nhưng rốt cuộc huyết mạch tương thông. Thượng một lần vì phối hợp Giang Tiêu Nhã thiếu chút nữa làm hắn làm coi tiền như rác, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Đặc biệt, rõ ràng chính mình thấy hắn thời điểm chuyên môn liên hệ bên ngoài nhân viên an ninh gọi điện thoại lừa hắn đi ra ngoài, lại là chưa từng tưởng ở cuối cùng trong nháy mắt hắn sẽ lấy như vậy tốc độ tiến lên, đem Giang Úy Nhiên toàn bộ phát gục tại thân hạ. Lúc ấy cảm thấy ngốc, giờ phút này tâm cảnh có chút nói không rõ biến hóa. Lại nhìn kia mặc dù đứng không nói lời nào cũng để lộ ra lưu luyến thâm tình một đôi người, lại là sinh ra chút tò mò tới. Rút chìa khóa xe, hắn đơn giản cả người sau này dựa ngồi ở vị trí thượng, xa xa mà nhìn lên. Trong tầm mắt, Cận Duẫn Khanh duỗi tay ở nữ hài trên tóc xoa xoa. Giang Úy Nhiên nói câu cái gì, xoay người hướng trong phòng mặt đi. Đi rồi hai bước, lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết như thế nào, chậm rãi ở bước chân, ngược lại là lại hướng tới Cận Duẫn Khanh đi mau hai bước. Nhào vào hắn trong lòng ngực. Một bàn tay chụp thượng nữ hài bối, Cận Duẫn Khanh vẻ mặt rõ ràng mang theo trấn ân. Rồi sau đó, hắn trong lòng ngực Giang Úy Nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Đối với hắn lộ ra một cái sáng người lại sáng lạn tươi cười tới. Một bàn tay leo lên cổ hắn, chủ động hôn lên hắn gương mặt. Cận Duẫn Khanh tuy rằng gầy, lại cũng có 1m8 trở lên thân cao. Giang Úy Nhiên nhìn qua đại khái 1m7, ở nữ hài xem như cao gầy. Đối tượng trước mắt nam nhân lại như cũ có vẻ chim nhỏ nếp vào người. Điểm chân, một con cánh tay bám vào Cận Duẫn Khanh cổ từ gương mặt bắt đầu hôn môi. Nam nhân tựa hồ là vì bận tâm nàng, hơi hơi cúi xuống thân đi một bàn tay hoàn nàng eo. Hai người chậm rãi gia tăng nụ hôn này. Liền ở như vậy tháng năm ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Hoa tươi cùng cây xanh bên cạnh. Dân cư thưa thớt con đường biên. Hai người không coi ai ra gì hôn môi. Giang Tiêu Nhã trong miệng Giang Úy Nhiên là như vậy thịnh khí lăng nhân. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà chính mình trong mắt Cận Duẫn Khanh luôn luôn văn nhược mảnh khảnh cùng cái nữ hài tử dường như trầm tĩnh. Nhưng giờ phút này, kia hôn môi hai người, lại là làm hắn từ trong lòng nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến chính mình, thậm chí còn có chút cảm giác mất mát. Từ 16 tuổi bắt đầu biết được tình sự, lưu luyến bụi hoa. Nhiều năm như vậy hắn hôn qua vô số nữ nhân, cũng bị vô số nữ nhân hôn môi quá. Nhưng lúc này nhớ tới, hắn lại không nhớ được trong đó bất luận cái gì một nữ nhân diện mạo. Trong đầu chợt hiện ra từ y nhân lạnh lùng cự tuyệt hắn thần sắc. Nghĩ đến hôm nay lão gia tử cuối cùng những lời này đó, Cận Duẫn văn thần sắc hoảng hốt một hồi. Mở cửa xuống xe, hướng tới Giang gia đại môn phương hướng mà đi. Nhiên Nhiên, Cận Duẫn Khanh bị thình lình xảy ra một cái hôn làm cho có chút vô thố. Tái nhợt gương mặt đến nhĩ tiêm đều là hơi hơi phiếm hồng. Thừa dịp khoảng cách thở hổn hển một hơi, thanh âm khàn khàn ôn nhu nhẹ gọi. Ân, trong lòng ngực Giang Úy Nhiên lại là một chút thẹn thùng cũng không có. Nâng lên sáng người đôi mắt, đối tượng hắn có chút đỏ lên gương mặt, nhẹ nhàng bật cười, một bàn tay duỗi đi lên, vuốt ve hắn hơi nâng gương mặt, nhận thấy được Cận Duẫn Khanh ôm lấy nàng một bàn tay đều là thật cẩn thận. Trong lòng càng thêm mềm mại, ngoan ngoãn rúc vào hắn trong lòng ngực, cùng ngày thường thanh lãnh hình tượng khác nhau như hai người. Thanh âm nhẹ nhàng nói, như vậy thật tốt, hảo hy vọng thời gian như vậy đình chỉ tại đây một khắc không có không ngừng nghỉ tranh đoạt ầm ĩ. Không có những cái đó nhớ tới khiến cho nàng cảm thấy vô cùng trầm trọng phiền lòng sự. Không có như vậy mặt người dạ thú phụ thân, cũng chưa từng có như vậy khẩu Phật tâm xà mẹ kế cùng muội muội. Chỉ có trước mắt người này. Hắn lưu luyến si mê chính mình hai đời, có thể vì chính mình trả giá sở hữu hết thảy. Rất ít nhìn thấy như vậy ngoan ngoãn lại mang theo chút thận thờ nàng. Cận Duẫn Khanh tràn ra thấp thấp một tiếng cười, rũ mắt xem nàng, bốn mắt nhìn nhau. Giang Úy Nhiên tựa hồ xem ngây ngốc giống nhau, một lần nữa chiền đi lên. Không biết thỏa mãn nhẹ nhàng gặm cắn hắn đường cong lưu loát cả mờ ni hai người chi gian không. Khí càng thêm ái muội, rốt cuộc bận tâm ban ngày. Lại ở Giang gia cổng lớn, Cận Duẫn Khanh một bàn tay nâng nàng cái ót. Lại là có chút khó có thể thừa nhận ép thanh mở miệng nói. Nhiên Nhiên, đừng như vậy, hắn nói chuyện ngữ khí thực nhẹ. Mang theo một ít khó xử, tựa như một cái bị mạnh hơn cô nương giống nhau tu quẫn. Giang Úy Nhiên nhịn không được dừng lại động tác cười một tiếng, duỗi tay vuốt ve hắn có chút đỏ lên môi mỏng, ngữ khí hài hước nói, Duẫn Khanh, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Nam nhân có chút tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta thích nhất ngươi cái dạng này. Rõ ràng thực thích, lại không dám hé răng. Rõ ràng rất muốn, lại cố tình nói không tốt. Mắt thấy cận ruộn khanh ở nàng trong ánh mắt tái nhợt, sắc mặt càng thêm đỏ chút. Trong lòng nhu tình mật ý cũng là càng thêm tràn lan. Ngón tay cạy ra hắn khớp hàm. Cảm nhận được hắn mềm mại đầu lưỡi, sáng người đôi mắt đều là mang theo một tầng vũ mị kiều khí. Ta chủ động hôn môi ngươi cảm giác, thật sự không hảo sao? Nếu là nói như vậy, ta đây về sau sẽ chú ý giảm bớt như vậy cử chỉ, hàm chứa nàng một ngón tay. Cận Duẫn Khanh thật sự là có chút lấy nàng không có biện pháp. Cười khổ một tiếng. Đem nàng cả người ôm tiến trong lòng ngực, than nhẹ một tiếng, ngữ khí chậm rãi nói, ta chỉ là thương tiếc ngươi mà thôi, ngươi cho ta, cho dù là thế gian nhất khổ nhất đau, ta đều sẽ mỉm cười tiếp nhận, tươi thắm, ân, nghe hắn trầm thấp ngữ khí, Giang Úy Nhiên ngước mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Ánh mắt lại là kiên định, từ rất sớm bắt đầu, ta liền biết, ngươi là của ta kiếp nạn, hắn ánh mắt thâm tình như thế. Nữ hài đôi mắt lại dần dần phiếm thượng nước mắt, nàng đương nhiên biết, ở nàng mình đầy thương tích bị những người đó thay phiên vũ nhục hơi thở thoi thóp thời điểm. Cũng chỉ có hắn sẽ không màng tất cả tìm được nàng. Thế nàng chịu tội thế nàng chết, tuy rằng cuối cùng chính mình cũng là khó thoát vận rủi. Nhưng bởi vì có cuối cùng tới rồi cái kia hắn, quá vãng u ám sinh mệnh để lại cuối cùng một sợi quang. Nếu không phải bởi vì hắn, mặc dù lại tới một lần, nàng cũng không có dũng khí dốc hết sức kháng hạ nhiều như vậy, trầm trọng quá vãng. Như cụ dưới ánh mặt trời mỉm cười, Duẫn Khanh, ngươi chính là ta quang. Đối với hắn đôi mắt ở trong lòng yên lặng mà bồi thêm một câu. Hai người bên cạnh người lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đối thượng nữ hài tựa hồ có chút đỏ lên hốc mắt. Cận Duẫn Văn trong lúc nhất thời ngạc nhiên, cười gượng một tiếng mở miệng nói, thật là xảo. Ban ngày ban mặt, hai vị thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, là đâu? Tứ công tử đây là đặc biệt chạy tới cấp Giang Tiêu Nhã bồi tội sao? Từ Cận Duẫn Khanh trong lòng ngực, thoáng rời đi. Giang Úy Nhiên đôi mắt một mảnh sáng sủa. Ngữ khí nói là tràn ngập vui sướng khi người gặp họa y cười. Không nhọc ngươi nhọc lòng, bị nghẹn vừa vặn Cận Duẫn Văn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại cất bước nghênh ngang mà đi, Giang ra trong đại sảnh. Giang Tiêu Nhã tươi cười miễn cưỡng đối với điện thoại nói hai câu cái gì. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ cúp điện thoại. Đối tượng một bên ngồi ngay ngắn chính uống mỹ dung dưỡng nhan canh Tôn Hồng. Ngữ khí bực bội nói. Một cái hai cái chuyên môn gọi điện thoại lại đây xem náo nhiệt. Thật là tức chết ta. Cận Duẫn Văn cái kia xuẩn chứng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hoảng cái gì, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng hắn giải trừ hôn ước. Này không phải có sẵn cơ hội. Tôn Hồng không cho là đúng liếc nàng liếc mắt một cái. Nói chuyện thanh âm cũng là vui vẻ thoải mái. Rốt cuộc, trước mắt chính mình hoài mấy tháng có thai, bởi vì tuổi đại chút, dưỡng thai tự nhiên là đệ nhất vị, Giang Hạo Thành giả còn có con, đến lúc đó còn không được hảo hảo mà sùng quán, giải trừ hôn ước là giải trừ hôn ước, nhưng dựa vào cái gì ta muốn bởi vì hắn bị người chê cười. Giang Tiêu Nhã mắt đẹp nghiêng trừng, tức giận nói một câu. Ánh mắt ngó đến bên ngoài trong hoa viên chính đến gần Cận Duẫn Văn. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi, cúi đầu, trực tiếp bài trừ hai giọt nước mắt tới. Cận Duẫn Văn vào cửa, Nhìn đến đúng là nàng vẻ mặt ủy khuất cúi đầu, dùng khăn giấy ở mặt nước mắt, mà bên cạnh Tôn Hồng hảo ngôn hảo ngữ ân ủi nàng. Giờ phút này nhận thấy được hắn tiến vào, Tôn Hồng có chút miễn cưỡng cười một chút, ôn thanh mở miệng nói, Duẫn Văn tới, Tiêu Quy Phạm khổ sở, ngươi ân ủi nàng. Ta trước đi lên ngủ một hồi, ân cận Duẫn Văn mặt vô biểu tình lên tiếng. Một bàn tay cắm ở túi quần, nhàn nhàn nhìn làm ra vẻ làm dạng Giang Tiêu Nhã. Chờ Tôn Hồng biến mất ở lầu hai chỗ ngoặt, thuật thế ngồi xuống trên sofa. Vẻ mặt phiền muộn nói, được rồi, đừng trang, mẹ ngươi đã đi rồi. Chúng ta tốt xấu là đính hôn. Ngươi làm việc phía trước tốt xấu dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cho ta chừa chút thể diện có được hay không? Ngươi biết ngày thường kia mấy cái muốn tốt là như thế nào châm chọc ta sao? Có chút không tình nguyện lau sạch nước mắt, mắt thấy ngồi ở trên sofa cận Duẫn Văn một bộ thất thần bộ dáng, Giang Tiêu Nhã thò lại gần tới rồi hắn bên người, thanh âm ép tới thấp thấp. Ai u, không thể tưởng được tứ công tử sức chiến đấu như vậy cường. Tiêu Nhã ngươi về sau một người sợ là đến ăn không tiêu. Nam nhân không phải đồ cái mới mẻ sao. Còn may mắn các ngươi hiện tại lãnh chứng. Ngươi ít nhất tính cái đại phòng đâu. Âm dương quái khí học hai câu. Mắt thấy cận Duẫn Văn lại là liền một chút cảm xúc cũng không có. Trong lúc nhất thời đột nhiên im bặt, mở miệng nói, ngươi làm sao vậy, ta làm sao vậy, a còn không phải ngươi ra siêu chủ ý, cái gì lộng điểm dược bắt cóc lên giường là được, hiện tại nhưng hảo, thế nhưng còn đem sự tình quái đến ta trên đầu, ta hôm nay tới chính là tưởng cho ngươi nói chuyện này, sấn cơ hội này, chúng ta giải trừ hôn nhân. Về sau ai chơi theo ý người đấy, ai đừng liên lụy ai, giải trừ hôn ước. Giang Tiêu Nhã tựa hồ nghe thấy thiên phương dạ đàm giống nhau, không dám tin tưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng ngũ vị trần tạp khó có thể nói nên lời. Đúng vậy, ngươi yêu cầu như vậy đại kinh tiểu quái sao? Chúng ta cái gì nguyên nhân ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Thừa dịp cơ hội này, một phép hai tán, ta cảm thấy vừa lúc, tựa hồ là tâm tình ủ rột, cận Duẫn Văn hứng thú không cao, muộn thanh muộn khí nói một câu, lại là ở Giang Tiêu Nhã trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nói nàng cũng đối cận Duẫn Văn toàn vô cảm tình, nhưng mặc dù biết hai người không hề cảm tình, cũng vô pháp chịu đựng một người nam nhân dùng như vậy giống như thời tiết không tồi, ngữ điệu tới. Đối với nàng nói ra giải trừ hôn ước như vậy một phen lời nói. Đặc biệt người kia vẫn là cận Duẫn Văn, kinh thành tứ đại trong nhà mặt. Sở ra tự nhiên không cần suy nghĩ, mạnh ra mấy cái huynh đệ là có tiếng tàn nhẫn. Tôn Hồng sớm đã cảnh cáo nàng không cần đi trêu chọc. Tiểu chính trạch, điệu thấp lại thần bí. Ngay từ đầu, nàng nguyên bản đem chủ ý đánh vào cận Duẫn Hạo trên người. Cao lớn tuấn lãng, sự nghiệp thành công. Đặc biệt, vị nào là Giang Úy Nhiên thanh mai trúc mã. Chỉ là điểm này, khiến cho nàng tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu. Sử kế sách hai người ở khách sạn Xuân Phong nhất độ. Nguyên bản hết thảy đều là nói không nên lời thuận lợi. Khá vậy là quái nàng nóng vội chút. Mắt thấy Giang Úy Nhiên tránh thoát hoàng thành nhất hào hội sở lần đầu tiên, lại khua chiêng gõ mõ cho nàng ân bài cận Duẫn Văn lúc này đây. Kết quả là, lại là không duyên cớ vô cớ đem chính mình cấp đắp đi vào. Còn thành xã hội thượng lưu trò cười, rơi vào đường cùng đính hôn đem hai người buộc ở bên nhau. Mặt sau đứt quãng cũng phát sinh quá vài lần quan hệ. Nàng cho rằng chính mình ở cận Duẫn Văn trong lòng cùng mặt khác lung tung rối loạn nữ nhân tốt xấu. Cũng kéo ra chút khoảng cách, bằng không hắn sẽ không giúp đỡ chính mình đi đối phó Giang Úy Nhiên. Nhưng giờ phút này, luôn luôn tự tin ở nam nhân Vân Đạm Phong khinh hai câu trong lời nói tan thành mây khói. Nàng đặt ở chân biên một bàn tay không tự giác nắm tay. Cười gượng hai tiếng, mở miệng nói, không được, ta không đồng ý, như vậy ta chẳng phải càng là thành những người đó cười nhạo đối tượng. Máy liễu hơi trao nói một câu, Giang Tiêu Nhã trong lòng nói không nên lời bực bội, kỵ lừa tìm mã, trước mắt chính mình liền Thiệu Chính Trạch một cái biên cũng không đáp thượng. Bên này vẫn là làm cho gà bay trứng vỡ. Như vậy lỗ vốn mua bán, nàng nhưng không là money đặc biệt, cận Duẫn Văn tuy rằng không nên thân, nhưng tốt xấu là cận gia con cháu, cận gia tam phòng duy nhất nhi tử, dựa vào hắn cha mẹ đối hắn cái kia sùng dạng, về sau sở hữu sinh ý cổ phần còn không phải muốn giao cho trên tay hắn. Những cái đó thường ngày mặt cùng tâm không hợp mấy cái có thể gọi điện thoại tới châm chọc mỉa mai. Nói trắng ra là còn không phải bởi vì ghen ghét. Cái nào nam nhân không ăn trộm ăn. Cận Duẫn Văn tuy nói thanh danh xấu chút. Diện mạo lại di truyền cận người nhà tuấn lãng anh khí. Cao gầy đĩnh bạt cũng coi như thượng khó gặp tuấn công tử. Đặc biệt hắn tuy nói nhất quán lưu luyến bụi hoa, chơi quá phận chút, đối thượng nữ nhân lại vẫn là không tồi, lại thân sĩ lại hào phóng. Cái nào nữ nhân phút cuối cùng không từ hắn nơi này được đến một ít tiền trà nước. Nhưng tự mình ngay từ đầu liền khoe khoang thân phận, trên cơ bản không xài như thế nào quái hắn tiền, càng miễn bàn phòng ở xe quần áo bao bao. Nghĩ như vậy, Giang Tiêu Nhã lại cảm thấy chính mình thật sự ngốc có thể. Không phải là đưa tới cửa làm nhân gia bạch ngủ, đáp thượng chính mình thanh danh, cái gì cũng không bỏ xuống, ngược lại chọc một thân tao. Như vậy bồi tiền mua bán, cái nào có thể cam tâm tình nguyện bị, ngươi không đồng ý, ngươi lại nháo cái gì? Không phải ngươi vẫn luôn ồn ào muốn tìm một cơ hội giải quyết chúng ta hôn ước sự tình sao? Trước mắt lại là trừ cái gì phong? Ta nhưng nói cho ngươi, quản ngươi đồng ý không đồng ý, dù sao ta sẽ không cưới ngươi, nên như thế nào chơi vẫn là như thế nào chơi. Ngươi nếu là tưởng như vậy treo, vậy như vậy hảo, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Hắn không chút để ý ngữ khí càng là làm Giang Tiêu Nhã một trận chán nản. Nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, lại là vội vàng đặt câu hỏi nói. Ngươi ngày hôm qua cùng cái kia từ y nhân thật sự cái gì cũng không có phát sinh sao? Đã tới rồi ăn cơm mà. Ngươi là lộng cái gì chuyện xấu? Như thế nào êm đẹp làm ra những cái đó giá rẻ nữ nhân tới phát sinh cái giám? Đột nhiên bị chọc tới rồi phiền lòng sự, Cận Duẫn Văn tức giận phỉ nhổ, càng thêm bực bội nhìn hắn, đều là ngươi ra mưu ma trước quỷ, kia tiểu nha đầu là Thiệu Chính Trạch hắn lão bà, ngươi thế nhưng xúi dục ta đuổi theo nàng, lão gia tử thiếu chút nữa không sở trường trượng gõ chết ta. Cái gì, sao có thể, như thế nào không có khả năng? Tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cận Duẫn Văn tiếp tục nói. Lão gia tử chính miệng nói. Còn có thể có giả. Ngày hôm qua ta chân trước đem nàng đưa tới nhà ăn. Thiệu Chính Trạch sau lưng liền đến. Không nói hai lời cho ta tắc sáu cái nữ nhân. Kia một miệng tỏi vị. Thiếu chút nữa không huân chết ta. Ngươi cho rằng ta ngày hôm qua là tiêu dao hạnh phúc đi. Cũng không biết mặt sau bị rót cái gì rượu. Như vậy nữ nhân ta đều hạ đi khẩu. Hiển nhiên là nhớ tới buồn bực. Cận Duẫn Văn phiết miệng nói vài câu. trong giọng nói rất là oán giận. Hắn xem như xem minh bạch, Giang Tiêu Nhã nữ nhân này chính là cái tai tinh. 3 ngày 2 đầu thế nhưng sẽ ra siêu chủ ý liên lụy hắn. Đặc biệt thượng một lần, thiếu chút nữa làm cho bọn họ gần người nhà làm oan ma quỷ. Nhớ tới khiến cho hắn một cổ tức giận không chỗ phát huy. Giờ phút này nhìn đối diện Giang Tiêu Nhã hoa dung thất sắc mặt, càng là cảm thấy đần độn vô vị. Không nghĩ ra tự mình vì cái gì có thể cùng nàng mấy độ mưa gió, còn ở trên giường bị nàng bê đến thất điên bát đảo. Nữ nhân cũng không phải như vậy một chuyện sao? Có chút vô ngữ xem thường chính mình một trận. Cận Duẫn Văn lại là đột nhiên nhớ tới bên ngoài Giang Úy Nhiên cùng Cận Duẫn Khanh ở chung hình ảnh. Cái loại cảm giác này là hắn chưa từng có thể hội quá. Giờ phút này, lại không tự giác nhớ tới từ y nhân kia trắng thuần thanh uyển một khuôn mặt. Vẻ mặt lại là hơi hơi thất thần. Vừa lúc bắt giữ đến hắn này một mặt hoảng hốt. Bên cạnh Giang Tiêu Nhã cao thâm khó đoán cười một chút mở miệng nói. Chỉ có thể xem không thể ăn, cảm giác nói vậy không được tốt. Tiểu chính trạch, lão bà làm sao vậy? Đánh giá cũng là bị trưởng bối buộc cưới. Bằng không, tiểu chính trạch như vậy nam nhân sẽ làm tự mình lão bà đi hỗn giới giải trí. Kia trong vòng hoạt động nhưng không có người so chúng ta rõ ràng hơn. Hoàn A tập đoàn tổng tài, tiểu chính trạch có thể không rõ ràng lắm. Theo ta thấy, hắn căn bản là không để bụng nữ nhân kia. Nếu là ngươi có thể thành công, nói không chừng hắn còn phải cảm tạ ngươi, vì hắn giải quyết cùng phiền toái đâu. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa hoa, toản toản cùng phiếu phiếu các vị thân. Cảm tạ moa moa, A Cầm sẽ cố lên. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh lạc, đường lộc, thủy lam quả bưởi. 18.782.274.755 bảo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hôm nay có canh 2, nhất muộn buổi chiều 6 giờ. Tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.